Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chấn nhiếp toàn trường canh. 3. Cầu nguyệt phiếu, cầu thanh, cầu phiếu, cầu vote, hừ, nhìn lấy này từng mai mãnh liệt bắn mà đến gây mê viên đạn. Lam Phong mỉm cười, tại Ngô Lâm hoảng sợ trong ánh mắt một tay đem hắn cho nhấc lên. Sau đó xem như tấm mộc ngăn tại hắn trước mặt, thả ta ra, mau thả ta, chấm ngoặc kép, nhìn lấy này mãnh liệt bắn mà đến gây mê viên đạn. Ngô Lâm trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ đến. Thét lên thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, bị nhiều như vậy gây mê viên đạn đánh trúng, không biết ngươi đời này có thể hay không tê liệt. Nhìn lấy Ngô Lâm này hoảng sợ bộ dáng, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, tại đông đảo gây mê viên đạn tiến đến trong nháy mắt. Lam Phong không chút do dự dùng Ngô Lâm thân thể nhanh như thiểm điện địa che ở trước người hắn. A, chấm ngoặc kép, một tiếng như giết heo kêu thê lương thảm thiết thanh âm từ Ngô Lâm miệng bên trong truyền ra. Tại Lam Phong khống chế phía dưới, tất cả mọi người gây mê viên đạn tại thời khắc này đồng loạt đánh ở trên người hắn. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm về sau, Ngô Lâm còn chưa kịp phát ra tiếng thứ hai kêu thảm, cả người liền ngất đi. Mặc cho những gây mê viên đạn đó đánh ở trên người hắn cũng không có chút nào cảm giác. Cả người đã ngất đi, ngay cả con mắt đều không có khép lại. Hai mắt trắng bệch, miệng bên trong không ngừng mà có màu trắng nước bọt chảy tới. Bộ dáng nhìn qua vô cùng thê thảm. Động thủ, một đợt gây mê viên đạn tập kích, tràn ngập sát cơ nộ hống thanh âm trong lúc đó từ đao phi miệng bên trong truyền ra. Hắn thân thể giống như liệp báo đồng dạng đối Lam Phong bất ngờ mà đi. Tốc độ nhanh đến cực điểm, mọi người chỉ thấy một cái bóng hiện lên. Báo trùng quyền, đao phi sắc mặt băng lãnh, thể nội lực lượng tại thời khắc này tích xúc quyền đầu bên trong, dung nhập vào một cái điểm phía trên, mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt thẳng đến Lam Phong mặt. Nhanh chóng vồ như báo, vị này bị Khải Tân Tư Cơ cao tầng mời về ra hỏa xác thực là có không kém thực lực. Chỉ ít tại bang hội ngầm ở trong xài được, sát khí ngang dọc, quyền phong lạnh thấu xương. Nhìn thấy đao phi cái này tấn mãnh nhất quyền, một bên Vũ Tổng cùng bụng mặt chịu đựng đau Ngô Năng trên mặt đều là lộ ra một tia thống khoái cùng sợ hãi lẫn vui mừng đến. Bởi vì một quyền này thật sự là quá nhanh, quá mức tấn mãnh, gần như là theo sát tại gây mê viên đạn đằng sau. Đồng thời mục tiêu trực chỉ Lam Phong. Theo bọn hắn nghĩ Lam Phong căn bản là vô pháp trốn tránh. Đương nhiên, Lam Phong cũng căn bản liền sẽ không trốn tránh. Bởi vì trong tay hắn đang có một khối tiêu chuẩn tấm mộc. Có lẽ theo người khác Lam Phong đối mặt đao phi một quyền này căn bản là vô pháp trốn tránh. Cho dù là hắn dùng Ngô Lâm thân thể để ngăn cản cũng khó có thể làm đến. Dù sao Ngô Lâm thể trọng thế nhưng là hơn 160 cân. Lam Phong dẫn theo hắn đến di động cản ở bên cạnh có thể cần thời gian. Động tác cũng không có nhanh như vậy. Nhưng mà, bọn họ căn bản cũng không biết Lam Phong là cái đồ biến thái tồn tại. Tại đao phi cái này sắc bén nhất quyền sắp tiến đến, Lam Phong chỉ là nhẹ nhàng chuyển động dẫn theo Ngô Lâm tay. Ngô Lâm liền tại mọi người kinh ngạc cùng hãi nhiên trong ánh mắt nhanh như thiểm điện theo đao phi. Báo sông quyền tướng đụng vào nhau. Răng rắc, đao phi quyền đầu cùng Ngô Lâm thân thể chạm vào nhau. Lực lượng cường đại ầm vang ở giữa bạo phát. Ngay sau đó mọi người liền nghe được tiếng xương gãy. Tại Lam Phong có ý khống chế phía dưới, đao phi này một đám rắn rắn chắc chắc rơi vào Ngô Lâm trên ngực. Lực lượng cường đại trùng kích phía dưới, trực tiếp cắt ngang Ngô Lâm một cây xương sườn, khiến cho đến trong miệng hắn không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch phun ra. Hết lần này tới lần khác ra hỏa này bên trong vô số gây mê viên đạn đã hôn mê không nói, còn cảm giác không thấy mảy may đau đớn. Không thể không nói ra hỏa này ngược lại là thẳng may mắn. Chỉ ít không có đau đớn nha. Tuy nhiên đây cũng là Ngô Lâm tự thực ác quả đi. Dù sao đao phi bọn họ có thể là chính hắn kêu đến. Thảo, Nhất quyền thất bại đánh vào Ngô Lâm trên thân làm cho Đao Phi sắc mặt dị thường khó coi. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Cái tay còn lại biến quyền làm đao trực tiếp đối Lam Phong cổ gọt đi. Hừ. Lam Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Tiện tay đem Ngô Lâm ném ở một bên. Chân phải tùy ý địa hướng về phía trước đá ra. Ầm, thanh thúy âm thanh vang lên. Trong nháy mắt tiếp theo mọi người liền hoảng sợ cùng hoảng sợ nhìn lấy nguyên bản sắc bén như gió. Đao Phi cả người giống như đoạn một hàng cánh diều đồng dạng bị Lam Phong này nhìn như tùy ý một. Chân đá đến bay rớt ra ngoài. Bạch, cái này kinh dị một màn làm cho này theo sát sau lưng Đao Phi bảo an đặc biệt hành động tổ các. Đội viên không tự chủ được dừng bước lại. Một mặt hoảng sợ cùng kinh ngạc mà nhìn xem thế thì tại bọn họ trước mặt. Miệng bên trong từng ngụm địa khục lấy máu tươi Đao Phi. Cái này bất chợt tới một màn thật sự là quá có thị giác tính trùng kích. Phải biết Đao Phi thế nhưng là trước mắt nơi này tất cả mọi người ở trong mạnh nhất tồn tại. Cho dù là mười mấy cái bảo an hơn nữa đến cùng một chỗ đều có thể bị hắn tùy tiện đánh ngã. Nhưng mà, cũng là giữa sân cái mới nhìn qua kia mặt mỉm cười thanh niên cũng là như vậy nhẹ nhàng địa tùy ý. Một chân liền đem hắn cho đạp bay ra ngoài. Đem hắn cho đánh ngã. Đây là chúng người tuyệt đối bất ngờ sự tình. Một màn này thật sự là quá mức kinh dị tại hãi nhiên một điểm. Phải biết đây chính là Đao Phi. Đã từng chung hải lòng đất hắc quyền tiểu bá vương. Nhưng mà, tại chúng ta tứ hoàng Tyrant Lam Phong trước mặt cũng không có cái gì chứng dụng. Cũng là như thế tùy hứng. Cũng là đơn giản như vậy thô bạo. Một bên tiểu vũ con mắt trợn thật lớn. Há hốc miệng ba. Một mặt hoảng sợ nhìn qua Lam Phong. Một tay che miệng suýt nữa kêu thành tiếng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới lan truyền trên mạng hoa hạ đệ nhất cao thủ thần y Lam Phong vậy. Mà lại như thế biêu hãn. Trời ạ. Gia hỏa kia hắn còn là người sao? Thật sự là quá mức bạo lực. Nhìn lấy này bị đạp té xuống đất trôi chảy nôn máu tươi làm sao cũng không đứng dậy được Đao Phi. Tiểu vũ trong lòng không khỏi rung động. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Phải biết bất luận là tại thân cao hơn vẫn là thể trọng dáng người rút đao bay đều muốn so Lam. Phong lớn hơn số 2. Đơn giản cũng là một cái tiểu cự nhân. Lại bị Lam Phong này tùy ý một chân quật ngã. Một màn này mang đến thị giác tính trùng kích thật sự là khó mà hình dung. Vũ Tổng cùng Ngô có thể trưởng thành lấy miệng. Một mặt mà sợ hãi. Lúc này tâm tình đã tìm không đến bất luận cái gì lời nói để hình dung. Cái này tê còn là người sao? Tùy ý một chân đem một cái cao 2 mét tiểu cự nhân đá té xuống đất. Miệng phun máu tươi làm sao cũng không đứng dậy được. Cho dù là lăn lộn qua hắc. Nhìn quen chém chém giết giết Vũ Tổng cũng tê chưa từng gặp qua dạng này cực kỳ thị giác tính. Một màn, nhìn xem ngã xuống đất thổ huyết tiểu cự nhân Đao Phi. Nhìn nhìn lại này bất tỉnh nhân sự cùng ngã trên mặt đất kêu rên đông đảo bảo an. Hiện trường tất cả mọi người bị một màn này cho rung động thật sâu đến. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đao Phi miệng bên trong một trận ho kịch liệt thấu. Ngẩng đầu lên. Một mặt hoảng sợ cùng tức giận nhìn lấy Lam Phong, tràn ngập sát ý dày đặc âm thanh từ trong miệng hắn truyền ra. Đều mẹ hắn thất thần làm gì? Chẳng lẽ đều con mẹ nó muốn được đuổi việc sao? Cho ta phế hắn, giết, theo Đao Phi lời nói rơi xuống. Bảo an đặc biệt hành động tổ nhân viên nhìn xem Lam Phong liếc một chút. Khẽ cắn môi, quất ra bên hông cài lấy điện côn miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét. Hung hăng đối Lam Phong rút tới. Khí thế ép người. Đã bọn họ là người ta lương cao thuê bảo an. Mỗi tháng cầm cách xù tiền lương phúc lợi. Như vậy bọn họ đã sớm làm bị đánh giác ngộ. Cho dù là biết rõ đối thủ cường đại mà không địch lại. Cũng phải kiên trì bên trên. Chỉ vì bảo trụ hiện tại bát cơm. Có đôi khi, bảo tiêu nhìn như đi theo lão bản đằng sau uy phong bát diện. Kỳ thực thời thời khắc khắc bọn họ sinh mệnh đều tràn ngập nguy hiểm. Bất luận là phía trước là đao nhỏ vẫn là viên đạn. Bọn họ đều phải đỉnh lấy tiến lên. Vì bảo trụ bát cơm. Cũng vì bảo tiêu chức trách. Có lẽ bọn họ đã từng là hồ đồ. Là tay chân. Nhưng là hiện tại bọn hắn nội tâm khát vọng có cái ổn định công tác. có một ngôi nhà, vì bảo trụ phần công tác này, bọn họ cũng là liều, không lo được nhiều như vậy. Đặc biệt hành động tổ trừ đao phi một người bên ngoài toàn viên 22 người nắm chặt trong tay điện côn hung hăng đối Lam Phong rút đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt tới gần bên cạnh hắn, đối đầu hắn nện xuống, dừng tay, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc cùng cực, gầm thét thanh âm lại là trong lúc đó vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, một tên trải lấy lệch chia tóc dài, người mặc anima Âu phục trung niên nam tử tại tiểu đan chỉ huy dưới cất bước đi tới. Này gầm thét thanh âm chính là từ trung niên nam tử miệng bên trong truyền ra, mà hắn chính là Khải Tân Tư Cơ giám đốc Văn Yêu. Nghe được cái này tiếng hét phẫn nộ, này nguyên bản cầm trong tay điện côn đối Lam Phong đầu nện xuống 22 tên bảo an nhân viên, thì là cùng nhau dừng lại động tác trên tay, quay đầu nhìn về phía một bên Văn Yêu. Các ngươi đem nơi này xem như cái gì? Ẩu đả trận, tràn ngập uy nghiêm thanh âm theo Văn Lo miệng bên trong truyền ra. Nhưng mà, sau một khắc, Văn Yêu ánh mắt lại là trong lúc đó ngưng tụ, nhìn lấy ngã trên mặt đất kêu rên đông đảo bảo an cùng một bên khuôn mặt sưng theo cái đầu heo, giống như Ngô Năng cùng bộ dáng thê thảm Vũ Tổng. Văn Yêu thần sắc âm trầm khó coi tới cực điểm, quay đầu nhìn về phía một bên Tiểu Đan, thanh âm phẫn nộ từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu Đan, người không phải nói đội bảo an muốn đánh người chết à? Văn quản lý, ta, chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt tình cảnh, Tiểu Đan trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ chấn động đến. Hắn vốn cho rằng Lam Phong sẽ bị đội bảo an người cho đánh chết, nhưng lại tại sao không có nghĩ đến vậy mà lại là như thế này tình cảnh. Trong lúc nhất thời lại không trả lời được tới. Văn quản lý, tiểu tử kia đả thương Ngô Tổng cùng Vũ Tổng, còn có đội bảo an đông đảo huynh đệ. Bảo an đặc biệt hành động tổ huynh đệ đang đối phó hắn đâu. Ngài đây là, một bên bị đánh nằm sấp đội bảo an phó đội trưởng bàn đôn bánh xe địa từ dưới đất bò dậy, đi đến Văn Yêu trước mặt một mặt nghi ngờ nói. Nghe được bảo đảm an đội phó bàn đôn lời nói, giám đốc Văn Yêu sắc mặt trở nên cực độ băng lãnh cùng khó coi. Quay đầu nhìn về phía một bên Tiểu Đan, nhìn thấy Tiểu Đan này có vẻ hơi kinh hoàng bộ dáng, Văn Yêu miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng, sau đó nâng tay phải lên cũng là một bàn tay hung hăng quất vào Tiểu Đan phấn nộn trên mặt. Ba, thanh thúy bàn tay âm thanh vang lên, Tiểu Đan mặt khác nửa mặt bên cạnh bên trên hiện ra năm đạo thật sâu vết máu tới. Ôi uy, đây không phải Ngô Tổng cùng Vũ Tổng à? Cái này đến là chuyện gì xảy ra đây? Đến là ai đem các ngươi hai đánh thành dạng này à? Làm xong đây hết thảy, giám đốc Văn Yêu ngay cả nhìn cũng không nhìn Tiểu Đan liếc một chút, mà chính là một mặt mỉm cười cùng lo lắng đi đến Ngô Năng cùng Vũ Tổng trước mặt. Lo lắng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, nhìn lấy Vũ Tổng cùng Ngô Tổng này khó coi thần sắc, giám đốc Văn Yêu đã hạ quyết tâm bất luận như thế nào cũng phải làm cho bọn họ nguôi giận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.